Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kho Sách Nói Hay AJ của anh Đào. Các bạn vui lòng cho Đào một lượt đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ kênh để tạo động lực cho Đào duy trì và phát triển kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lãng nhân thiên nhai, phần 9, ha. Yến Cô Minh cười khẽ một tiếng, nhổ cọng cỏ khô ra, khéo thật, người ngồi trên ngựa thấy hắn đứng chắn giữa đường, mày hơi nhíu lại, Yến Cô Minh nhìn gã, chậm rãi cất tiếng, Phiên Cương Thiền Nhạc, bị kẻ khác nhận ra, Thiền Nhạc chẳng lấy làm kinh ngạc, gã thản nhiên nhìn lại, chính là Bổn Đao, giọng gã trầm lắng rắn rỏi. Thấp thoáng công lực độc bá. Nhìn thoáng qua ánh mắt Yến Cô Minh, Thiền Nhạc đã biết phen này chẳng hay ho gì, Thiền Nhạc trở người xuống ngựa, gã ăn mặc đơn giản, quần áo ngắn vải thô, bó chặt bắp tay cổ chân, cơ bắp cường tráng lộ rõ dưới lớp áo mỏng, Thiền Nhạc tay giữ cương ngựa, nhìn Yến Cô Minh, vóc người gã từ tựa Yến Cô Minh, đều cao lớn vô chừng, hơi thở vững vàng như núi. Ánh mắt Yến Cô Minh sắc bén tựa như giọt nước thu lạnh lẽo, lạnh lùng lóe sáng dưới ánh trăng, người trước mặt này, là nam nhân hắn đã gặp 10 năm trước, là nam nhân oai phong một cõi, khuấy động cục diện võ lâm, cục diện thiên hạ. Gã bây giờ khác xa khi ấy, nếu bảo 10 năm trước, Thiền Nhạc mà hắn biết là một ngọn đao mê đắm máu tanh thì giờ đây, gã chỉ là vỏ đao giấu mũi. Thứ không thể giấu, chính là chiến ý từng độc bá thiên hạ kia, Thiền Nhạc buông lời, vị tráng sĩ kia, có thể nhường đường chăng, Yến Cô Minh, ngươi thấy rồi đấy, Thiền Nhạc vuốt cằm, hàng mày chững lại, lại hỏi, vị tráng sĩ kia, có thể nhường đường chăng, Yến Cô Minh không đáp nữa, lần thứ ba, vị tráng sĩ kia, có thể nhường đường chăng, tụ kiếm của Yến Cô Minh rời vỏ. Thoát cái, đao kiếm giao nhau, hơ, trong lều trên núi, Phong Thiên Nhai đưa mắt nhìn về hướng mình vừa đến, Diệp Hoài Sơn đang ngắm nàng không chớp mắt, thấy nàng ngây ra, bèn hỏi, Phong cô nương, sao thế, Phong Thiên Nhai ngây ngẩn hồi lâu, đoạn xoay đầu sang, cười cười, đáp, không sao, vừa nãy hình như nghe thấy rất nhiều tiếng chim hót, Diệp Hoài Sơn thắc mắc. Sao ta không nghe? Phong Thiên Nhai phẩy tay, chẳng có gì đâu, có lẽ ta nghe lầm, đúng lúc đó, có một người đi vào lều, chéo áo trên tay toàn là vết máu, là Phong Đô, gã vừa vào, mùi máu tanh nồng cũng ngùa đến. Phong Thiên Nhai chung mũi, bảo, sao nhiều máu thế này, vẻ tàn nhẫn nơi đầu mày của Phong Đô vẫn thế, gã nhẹ nhàng thở ra, chìa một mảnh giấy nhỏ trong tay ra. Phong Thiên Nhai bước đến nhìn. Mẫu giấy mỏng chỉ cỡ một ngón tay, đẫm máu, đây là gì, Phong Đô, thuốc giải, gã đến bên Diệp Hoài Sơn, đưa nó cho y, ngậm vào, Phong Thiên Nhai. Chỉ miếng giấy này cũng giải được độc à, Phong Đô, đây là cặn còn sót lại khi khanh sĩ Việt hạ độc Viên Nhi, độc của hắn trên đời không chữa được, chỉ có thể lấy độc trị độc, Diệp Hoài Sơn ngậm mảnh giấy. Sau đó đưa mắt nhìn Phong Thiên Nhai mấp máy môi, được rồi. Nàng đến bên giường. Nói với Diệp Hoài Sơn, ngươi ngồi dậy, ta hỗ trợ điều tức, Phong Đô thấy thế cũng không hỏi nhiều, đứng sang một bên, lưng chừng núi, ánh trăng nhạt nhòa, sương mù quanh quẩn, giữa sắc núi thẫm xanh, vấn vít làn điệu kỳ lạ nhún mùi tử vong vắng lạnh, trên một mảnh đất trống giữa triền núi chẳng lấy gì làm rộng lắm. Đang diễn ra một trận đao kiếm phân tranh khó đoán kết cục, đao thức của Thiền Nhạc đại khai đại hợp, giữa lúc giơ tay nhấc chân, chế ngự địch thủ trong vô hình, song đao ý lẫm liệt kia lại ẩn mình vào chiếc vỏ đao đỏ sẫm một mặt trắng rõi, chẳng dễ gì phơi bày toàn bộ, còn lãng nhân lại như hồng yên đẫm máu, kiếm chẳng nể tình, đao kiếm chạm nhau, mặt mày Yến Cô Minh lại vương nét cười lạnh nhạt lạ kỳ. Ngươi biết không, trước đây, ta từng thấy qua đao của ngươi, Thiền Nhạc không đáp, kéo giãn khoảng cách, lật tay lại vung ra một kích. Gã nắm cán loan đao trong tay, ra chiêu đâm thẳng đến ngực Yến Cô Minh, nhanh như chớp giật, Yến Cô Minh lách mình hơ tay. Từ khi mất cánh tay phải, hắn bèn chăm chỉ rèn luyện cánh tay còn sót lại, giờ đây cường tráng hơn trước nhiều. Vỏ đao cứng chắc kia lại bị cánh tay hắn nhấc lên đỡ được, một tiếng vang thật trầm, Thiền Nhạc hơi ngạc nhiên, tráng sĩ quả là khí phách toàn thân, Yến Cô Minh, trước đây, đao của ngươi tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều, ha. Thiền Nhạc trầm giọng, lối sát phạt khi ấy, trôi theo gió mùa thôi. Những thứ đã qua, bổn đao đã chẳng quan tâm nữa, tụ kiếm trong tay Yến Cô Minh không ngừng. Chiêu chiêu đoạt mạng, thế mà vẫn có thể lựa lúc buông lời chuyện phiếm. Càng là tình trạng không thể thở dốc, hắn càng bình tĩnh vững vàng, hai người đàn ông cao lớn đều có thân thủ bén nhọn, bộ pháp tuyệt diệu, Yến Cô Minh buộc Thiền Nhạc phải nhích dần vào lề đường, vũ khí, vì máu tanh mà rời vỏ, lấy giết chóc giữ tàn nhẫn. Đao thủ, giờ đây ngươi giấu đi mũi đao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì ngay từ khi ngươi giết kẻ đầu tiên trong đời, tất cả đã định, Thiền Nhạc chững mày, Yến Cô Minh cất giọng khích bác, hắn nhìn Thiền Nhạc như đang nhìn một kẻ lạc đường đáng thương, ngươi thực sự cho rằng thoái ẩn 10 năm thì rửa sạch được máu tanh ư, năm ấy lia đao chém chết 5 vị trưởng giáo quỷ đạo kiếm tông của Trung Nguyên, cảm thấy thế nào? Nếu ngươi quên rồi, lãng nhân có thể nhắc lại cho, ngươi, Thiền Nhạc trầm giọng, vì sao phải dùng lời khích bác, ha? Yến Cô Minh cười lạnh một tiếng, bộ dạng bây giờ của ngươi khiến ta nhớ tới một người khác, một kẻ ngây thơ y như ngươi. Có điều nàng chưa bằng một nửa số tuổi của ngươi thôi, thế đao của Thiền Nhạc vẫn thâm trầm, không nóng giận bởi lời của lãng nhân. Bỗng nhiên, gã thoáng cảm nhận được sự khác thường, trong hộp nhỏ dắt bên eo gã, con bò cạp độc đỏ tươi chợt rung lên, tiểu Việt, Thiền Nhạc ngẩng phát đầu lên, trầm giọng quát to, bổn đao phải kết thúc ngay rồi. Yến Cô Minh như không thấy chiến ý ngập tràn đáy mắt Thiền Nhạc, khẽ lướt mắt sang, nhìn Thiền Nhạc bằng vẻ bình thản khi nãy. Khi ấy, nàng bảo với ta, nếu một người không thể khống chế được chính mình, vậy thì với họ mà nói, sức mạnh chỉ là tai họa. Thiền Nhạc, bớt lạc đề đi, trầm giọng quát một tiếng, Thiền Nhạc chuyển thủ thành công, đao khí ùng ùng lướt về phía Yến Cô Minh, lưỡi kiếm của Yến Cô Minh sắc bén, bảo vệ mệnh mạch toàn thân, từ từ lùi về sau, nàng còn bảo với ta. Nàng cho ta thanh kiếm này, ngụ ý là che giấu, nàng mong ta có thể bỏ được lệ khí, làm một thanh kiếm giấu lưỡi. Thiền Nhạc không quan tâm Yến Cô Minh nói gì, gã trụ vững thân dưới, loan đao khô thành vòng, thoát cái, đao dài rời tay, thế đao vòng cung, lướt nhanh từ bắp chân Yến Cô Minh lên. Tuy đao chưa rời vỏ, nhưng đao phong lại khiến người ta không dám lơ là, lãng nhân dậm khẽ chân. Nhảy lùi về sau, chính trong lúc ấy, loan đao tựa như vật sống, vụt đổi hướng, chợt chém một nhát, chỉ trong phút chốc, máu văng đầy trời, Thiền Nhạc thu tay, loan đao lại xoay trở về tay gã, chưởng vận càng khôn, chính là chiêu thành danh năm ấy của Thiền Nhạc, dùng chưởng khí điều khiển đao. Trên đời có rất nhiều người sử dụng được loan đao, nhưng chỉ mỗi mình gã có thể điều khiển nó thuần thục như vậy. Không phải lưỡi đao, mà là đao khí. Nếu không phải thế, Yến Cô Minh đã mất mạng bởi chiêu này, lãng nhân rịt chặt vết thương bên hông, tấm áo đen thẫm của hắn chẳng hay đã ngấm biết bao nhiêu máu, dưới đất một vùng đỏ tươi, dường như mang theo cả nhiệt huyết toàn thân của lãng nhân, không lâu trước đây, nàng còn nói với ta. Rằng mạng của lãng nhân rất quý, mạng của ta rất quý. Một chiêu trúng đích, Thiền Nhạc chẳng quan tâm Yến Cô Minh nói gì, gã xoay người định lên ngựa đi tiếp, lãng nhân nhếch mép, khu kiếm đến, ngươi, Thiền Nhạc đương nhiên sẽ không trúng một cú thế này, gã ngăn một kích, xuất một chưởng, chiêu này có ý uy hiếp, phàm là người tập võ sẽ biết một kích không trúng thì nên lùi nhanh về. Nhưng, tên lãng nhân cao lớn này lại phó mặc tất cả. Một chưởng, trúng ngay ngực. Thiền Nhạc không dùng toàn lực, nhưng với công lực thâm hậu ấy, Yến Cô Minh bị bức lùi lại vài trượng, phun ra một búng máu, ban nãy giao đấu, Yến Cô Minh vô hình trung đã dời cuộc chiến đến vệ đường, một chưởng này của Thiền Nhạc đã đẩy hắn ra vách núi, Yến Cô Minh gặp người, chao đảo bên gờ đá, Thiền Nhạc, ngươi, gã thận trọng tiến lên một bước, như muốn kéo Yến Cô Minh bên vực về. Mạng của lãng nhân, rốt cuộc có thể quý đến mức nào? Yến Cô Minh nói mơ, trượt chân, cả người ngã ra sau, Thiền Nhạc không kịp suy nghĩ, nhảy vọt đến trước theo bản năng, nắm được tay trái của Yến Cô Minh, Yến Cô Minh không gồng người, một người đàn ông cao lớn khiến Thiền Nhạc không thể vận sức ngay được, lên đây, cả người Yến Cô Minh treo dưới vách núi. Chỉ có cánh tay là bị Thiền Nhạc giữ chặt lại. Hắn ngước lên, trên đầu là vầng trăng khuyết lạnh lẽo, ta nghĩ, dù mạng ta có đáng tiền đến mấy đi chăng nữa, cũng không quý bằng em. Giọng Yến Cô Minh bình thản, chẳng có tí nhận thức nguy hiểm nào, Thiền Nhạc chững mày, nghiêm giọng quát, tụ lực vào chân, lên đây, bên chân Yến Cô Minh có một mỏm đá gồ ra, chỉ cần dẫm vào. Với bản lĩnh của Yến Cô Minh, có thể dễ dàng lên lại vách núi, Thiền Nhạc thấy Yến Cô Minh thản nhiên ngắm trời, thầm nghiến răng kéo tay hắn, định dùng sức lôi lên, ngay lúc ấy, ánh mắt Yến Cô Minh bỗng lia đến gã, Thiền Nhạc, ân oán xưa kia, không phải thứ mà ngươi có thể quyết định được. Yến Cô Minh nhàn nhạt buông lời, khiến Thiền Nhạc sững ra. Dưới ánh trăng, đôi mắt lãng nhân lạnh lùng, Thiền Nhạc không hiểu, ý gì, ngươi có biết, bản lĩnh dùng đao của ngươi lợi hại hơn ta nhiều, nhưng ta đấu với ngươi, cũng không phải chẳng có cơ hội thắng. Yến Cô Minh nhìn thẳng vào mắt Thiền Nhạc, cười khẽ một tiếng,

bởi vì nó quá to, nên cái đầu của Phàn Lung Lệ Gia càng có vẻ nhỏ bé. Trên cái đầu ấy treo một tấm gỗ nát, viết hai dòng: mang tư xưa kia, tàn hại dân chúng, đất trời cùng quở, tội không thể tha. Nay chết bởi quân Tiên Phong Thánh Triều. Chặt đầu bêu chúng, cáo lỗi thiên hạ, cổ của Phàn Lung Lệ Gia được chặt rất gọn, là dấu tích của Phong Đô. Đao của gã luôn rất nhanh, nhanh đến mức người ta chưa kịp chợp mắt. Cái gọi là Hoàng Tuyền dẫn lối, chính thế này, dân chúng vây xem phía dưới chỉ rõ cái đầu kia, cũng có người lớn tiếng khen hay, Phong Thiên Nhai lặng lẽ đứng nhìn, cách đấy thật xa nhưng bằng một cách khó hiểu. Nàng lại cảm thấy, rằng Phàn Lung Lệ Gia đang cười. Nụ cười hệt như ngày thị bị mình bắt được, cô nương, nếu có cơ hội, ta thực sự muốn trở thành bạn cô, từ nhỉ. Muộn rồi, đã quá muộn rồi, Phong Thiên Nhai nghĩ, có lẽ từ rất sớm, thị đã biết sẽ mình sẽ có kết cục như thế này. Trắng đêm kiếm tìm khiến hơi thở Phong Thiên Nhai đã hơi rối loạn, trong lúc mơ màng. Dường như nàng lại trông thấy Phàn Lung Lệ Gia nở nụ cười nghịch ngợm với mình, rồi nói, hắn thích cô, xin lỗi, giọng thật nhẹ, Phong Thiên Nhai lặng lẽ nhìn thị, khẽ khàng buông lời, và còn. Đa tạ cô, nàng xoay người, đi vào vùng rừng núi, dần xa. Đi mãi, nàng nhớ đến một câu mà Yến Cô Minh từng nói với mình, bé con, giang hồ này không thích hợp với em. Rời khỏi nó đi. Phong Thiên Nhai thì thào tự nhủ, đúng vậy, sư phụ thực sự muốn rời khỏi nó rồi. Nàng chớp chớp đôi mắt hơi xót, thấy tầm nhìn hơi mông lung, yến khờ, rốt cuộc chàng đang ở đâu. Liên tiếp 3 ngày, Phong Thiên Nhai cứ xuôi dòng mà đi, chẳng hiểu vì sao, nàng luôn có cảm giác, Yến Cô Minh đang ở gần đây. Như mỗi bận chia tay nhau dạo trước, lãng nhân luôn đợi nàng ở nơi họ tách nhau ra, nhưng nàng tìm không thấy, chưa tìm ra. Nàng sẽ không rời đi. Phong Thiên Nhai khó chịu trong lòng, nàng phải tìm ra nam nhân này cho bằng được. 3 ngày trôi qua, ngoại trừ một ít nước thì Phong Thiên Nhai chẳng ăn uống gì. Sức chống chọi đã đến giới hạn. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, nắng chiều ấm áp rực rỡ, chói chang khiến nàng hơi chóng mặt. Phong Thiên Nhai ngồi bên bờ, nhặt sỏi ném xuống sông. Viên sỏi vạch một đường trên không, sau đó rơi xuống lòng sông đánh tõm, bọt nước bắn tung tóe, sống phải thấy người. Chết thì thấy xác, gãy gọn dùng cái. Phong Thiên Nhai ném sỏi, khẽ khàng buông lời. 3 ngày ròng rã, nàng chẳng ăn gì, cũng không chợp mắt đàng hoàng, giờ trông vô cùng tiều tụy. Sắc mặt nàng không tốt, tinh thần càng không ổn, khuôn mặt nhỏ xinh trễ xuống, kham khổ biết bao, ném mãi ném hoài, Phong Thiên Nhai buồn bã dần. Trước đó, nàng chỉ cố sức tìm Yến Cô Minh, quá nửa tinh lực dồn vào công cuộc tìm người. Giờ đây ngồi bên bờ sông, lòng lắng lại, nàng mới thật sự cảm nhận được rằng nam nhân cao lớn quật cường ấy không ở bên mình nữa. Thực ra, dù Yến Cô Minh có ở bên cạnh, họ cũng không trò chuyện gì mấy. Phần lớn thời gian là Phong Thiên Nhai tự nói tự nghe, bức bách lãng nhân đến cùng thì hắn mới nể mặt mà đáp cho 2 chữ, nhưng Phong Thiên Nhai lại thích thế. Đâu như bây giờ, Phong Thiên Nhai cúi đầu, nhìn dung mạo mình phản chiếu dưới dòng nước trong veo, thế mà lạ lùng đến vậy. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cao có. Mặt sông khẽ dập dờn, trong thoáng ngẩn ngơ, Phong Thiên Nhai như trông thấy bóng ngược của lãng nhân hiện lên nơi lòng sông, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc, chẳng bao giờ tỏ ra dễ chịu với người khác. Yến khờ, chàng không còn ở đây, sư phụ không muốn cất tiếng buông lời nữa rồi. Trên mặt sông, một giọt nước nho nhỏ, rơi xuống khơi lên từng gợn sóng nhạt, một giọt, hai giọt, từ lúc hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên Phong Thiên Nhai khóc. Trước đây ở cùng sư phụ, người rộng lượng thoải mái, họ ngày ngày hỉ hả vui vẻ, không biết buồn lo là gì. Ngay cả khi sư phụ qua đời, nàng cũng chỉ chôn cất người đàng hoàng, đứng trước mộ nói vài câu đại loại như tìm người khắc bia dựng họ rồi rời đi. Lúc truyền thụ kiếm pháp, sư phụ từng bảo nàng, đạo vốn vô hình, vô dục, vô cầu, thông suốt vạn vật thế gian, lòng không vướng bận, không lo nghĩ, sẽ đắc đại đạo, nhưng giờ đây... Lần đầu tiên Phong Thiên Nhai cảm thấy buồn bã như thế, lần đầu tiên nàng cảm thấy hồng trần vạn trượng. Có tránh thế nào cũng không tránh khỏi, đây là một tiểu cô nương 10 mấy tuổi, dưới ánh mặt trời ấm áp, cao giọng khóc to, yến khờ. Sư phụ sai rồi, sư phụ không nên nán lại. Chàng nghe thấy thì ra đây được không, sư phụ sẽ không bao giờ ra tay với chàng nữa, dần già, tiếng khóc yếu đi, tầm mắt nhạt nhòa. Liên tiếp vài ngày không ngủ không nghỉ. Nàng rốt cuộc đã không chịu nổi nữa. Một tiếng động khẽ khàn vang lên, Phong Thiên Nhai ngất bên sông, chẳng biết bao lâu sau, trong chốn sơn lâm vọng lại tiếng ca không rõ giai điệu. Từ xa đến gần, từ tốn ung dung, một cụ già tinh thần phấn chấn đeo gùi tre từ trong rừng bước ra, ơ. Lão lia mắt qua đã thấy Phong Thiên Nhai ngã dúi bên sông, ấy cha, sao thế này, đại cô nương nằm bờ sông. Ông cụ bước sang, lật Phong Thiên Nhai lại. Gọi liền hai tiếng. Cô bé, Phong Thiên Nhai không phản ứng, lão buông gùi, ngồi xổm xuống bên Phong Thiên Nhai, đặt tay lên cổ tay nàng, ha ha, vẫn là xử nữ. Ấy không, là cấp hỏa công tâm mới đúng. Cụ đứng dậy, hai tay ôm vai Phong Thiên Nhai, kéo nàng dậy. Nào nào nào, cô bé. Lão đặt Phong Thiên Nhai vào gùi, quầy, vừa vặn quá nhờ. Cụ già cười tít đeo gùi lên lưng, đi sâu vào rừng, lúc Phong Thiên Nhai tỉnh lại, trời đã tối, nàng mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là nóc nhà màu xám tro. Phong Thiên Nhai thoáng chốc chưa kịp thích ứng. Nàng chống tay xuống giường ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, trong phòng có một cái bàn, hai chiếc ghế, một giá sách cực to chất đầy sách. Phòng hơi tối, có mùi mốc của giấy, cả vị đắng của dược thảo, Phong Thiên Nhai vò vò đầu, tạm nhớ ra trước đó mình đã khóc một trận bên sông. Sau đó thì sao, Phong Thiên Nhai đang vắt óc suy nghĩ thì cửa lớn đánh két một tiếng. Một cụ già bước vào, cầm một bọc cỏ khô trên tay. Lão mặt mày khoan khoái, nhẩm nha hát, lão vừa vào đã thấy Phong Thiên Nhai ngồi xuống ghế gỗ, chờ Tả Sơn Nhân thịt gà, lát sau, Tả Sơn Nhân bê một bát canh gà về. Ây da da, nóng quá, bé con né ra tí, Phong Thiên Nhai đứng dậy, nhìn cái bát sành to tướng kia, nhếch mép bảo, cái bát này cụ dùng để rửa mặt đúng không, sao mà to thế, Tả Sơn Nhân, nói lắm, có ăn không, Phong Thiên Nhai, ăn, gà hầm ngát hương, Phong Thiên Nhai ngửi thấy mùi thịt nồng nàn. Bao tử rõ đã bắt đầu đánh tiếng. Nàng cũng không có quá nhiều quy tắc, thò tay xé đùi gà ra gặm, ha ha. Tả Sơn Nhân cười hì hì nhìn nàng, ăn chậm tí, Phong Thiên Nhai, cảm. Cảm ơn cụ nhé, Tả Sơn Nhân, bé con, sao cô lại vào núi mà ngất thế, tay Phong Thiên Nhai khựng lại, chậm chạp ngẩng đầu lên, miệng toàn là mỡ, Tả Sơn Nhân, ối ối ối, cô đừng khóc đấy. Phong Thiên Nhai, cụ ơi, yến của ta mất tích rồi, Tả Sơn Nhân, yến. Yến gì, Phong Thiên Nhai đưa ống tay áo lên lau miệng. Tả Sơn Nhân tưởng nàng đang nghĩ xem nên kể thế nào, rốt cuộc chỉ chớp mắt một cái nàng lại xé đùi gà còn lại lên gặm, Tả Sơn Nhân, dùng xong bữa, Phong Thiên Nhai xoa bụng, thấy sức lực đã quay về, cảm ơn cụ đã thết đãi, ta phải đi rồi. Tả Sơn Nhân, cô đừng nôn nóng như thế, già đây ở mãi trong núi chán quá, chẳng dễ gì có người đến, ở đây tiếp chuyện vài câu với già rồi hẳn đi, Phong Thiên Nhai nhíu mày, ta có chuyện gấp mà, Tả Sơn Nhân, ầy. Chuyện gấp thì phải làm từ từ, chuyện có gấp cách mấy thì một đêm này cũng có làm nó lệch đi đâu đâu. Chưa chừng sau khi cô bình tĩnh lại, ngày mai lên đường lại vừa nhấc tay đã xong việc. Phong Thiên Nhai nhìn Tả Sơn Nhân trước mặt, mặt mày cụ gầy gò, toàn nếp nhăn do cười mà thành, kết hợp với mái đầu và chòm râu bạc trắng non vô cùng thú vị, lòng dạ nàng cũng từ từ bình tĩnh lại, thế thì ở lại một đêm vậy, Tả Sơn Nhân vừa nghe nàng sẽ ở lại đã vui vẻ bật dậy. Tốt quá rồi, ta cũng có người bầu bạn rồi. Ha ha, xem hữu lão còn dám cười nhạo ta không? Phong Thiên Nhai, hữu lão gì kia, Tả Sơn Nhân mặt đầy vẻ ghét bỏ, một tên hữu lậu ra vẻ đạo mạo, cô bé đừng quan tâm làm gì, Phong Thiên Nhai, cụ là Tả Sơn Nhân, chẳng có nhẽ được gọi là Tả Lão, Tả Sơn Nhân gật đầu, sáng dạ, Phong Thiên Nhai, một tả một hữu hai người khác gì nhau, Tả Sơn Nhân hắng giọng hai tiếng, đáp, tên đại phu hủ lậu kia cho rằng bên phải là tôn quý hơn. Năm ấy thi đấu già đây thua lão ta ba trận, bèn dọn đến ngọn núi bên trái này, rồi lấy tên Tả Sơn Nhân, thôi, Phong Thiên Nhai gật gù, sắc đêm mênh mang, Phong Thiên Nhai trò chuyện suốt đêm với Tả Sơn Nhân, đến tận khi trời sáng bảnh, Tả Sơn Nhân vuốt râu nói, cô bé, già đây thật tình rất thích cô. Nếu ở đây lâu lâu một tí thì vui rồi, Phong Thiên Nhai cười khang hai tiếng. Ta ở lại làm gì? Vẻ mặt Tả Sơn Nhân chợt chuyển sang vẻ bí hiểm, lão liếc nhìn Phong Thiên Nhai, giọng đầy cám dỗ, cô bé, già đây sở hữu không ít tuyệt học, có thể tôn cô lên thành phong hoa tuyệt đại, Tả Sơn Nhân. Ngay lúc Tả Sơn Nhân đang hăng say trò chuyện cùng Phong Thiên Nhai, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng quát trầm, nghe tiếng quát ấy, Tả Sơn Nhân thoát cái đã xị mặt xuống. Cụ ta ngoái đầu, thét với ra cửa sổ, hôm nay già đây không rảnh chơi với ngươi, tự mà đi, người ngoài cửa lại chẳng thèm để ý, nói tiếp, ngươi ở lì trong nhà làm gì? Tả Sơn Nhân khoan thai đáp, đừng trách việc dùng, người ngoài cửa, ngươi ra đây. Tả Sơn Nhân không đáp, ra đây, người ngoài kia cứ gọi mãi mà không đẩy cửa đi vào. Phong Thiên Nhai thấy thú vị bèn lên tiếng, cụ ê, sao người nọ không vào? Tả Sơn Nhân hừ một tiếng, lão ta, ha, nằm lòng mấy cái quy tắc tẻ nhạt hơn ai hết, không mời thì chẳng vào, cô không bảo lão ta vào, lão tuyệt đối không tự tiện bước vào đâu. Nói đến đấy, ngoài cửa lại vọng lại một tiếng, ra đây. Tả Sơn Nhân đành đứng dậy, nhưng mà, nếu cô không ra kia gặp lão có thể đứng ngoài ấy quát trọn một ngày. Phong Thiên Nhai đi theo Tả Sơn Nhân ra ngoài, thấy ngoài cửa có một lão già khác đứng đấy, đỉnh đạt lắm thay, vẻ mặt cũng nghiêm túc đến phát sợ. Cụ ta trông thấy Phong Thiên Nhai sau lưng Tả Sơn Nhân, ngón tay run run quát, giỏi lắm. Giỏi lắm. Tả Sơn Nhân ngươi còn ra thể thống gì? Tả Sơn Nhân ngoáy ngoáy tai, mặt mày khinh rẻ, ngươi không quản địa bàn mình mà chạy đến chỗ ta làm gì? Cụ kia nghiến răng, mặt mày nhăn nhó lắm, liên thanh bảo, các ngươi còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì, ha? Phong Thiên Nhai nhìn một lúc, cũng hiểu sơ sơ đây là người thế nào rồi. Nàng nói, Tả Sơn Nhân, ta đi ngay đây. Hữu Sơn Nhân trợn tròn đôi mắt nhỏ, con gái con đứa đi gọi thẳng tên của đàn ông, càng quấy. Phong Thiên Nhai, Tả Sơn Nhân nói với Phong Thiên Nhai, cô bé. Trước giờ lão ta thế đấy, cô đừng để ý làm gì. Phong Thiên Nhai, thôi thôi, ta cũng phải đi rồi. Tả Sơn Nhân, gấp gáp thế à? Phong Thiên Nhai, là chuyện rất rất cấp bách. Vẻ tiếc nuối đong đầy gương mặt Tả Sơn Nhân, lão nói, già đây với cô khá hợp tính, không ngờ sớm thế đã phải đi rồi. Phong Thiên Nhai phẩy tay, có duyên gặp lại, nàng nhắm hướng chân núi mà đi. Tả Sơn Nhân sau lưng thở dài thường thượt, tự nhủ, tiếc ơi là tiếc, một mỹ nhân ngon nghẻ thế này, nếu chăm, Tả Sơn Nhân. Hữu Sơn Nhân quát to một tiếng, đừng có nhắc mãi đến cái đống suy nghĩ bẩn thỉu đầy đầu ngươi nữa. Tả Sơn Nhân nhịn đến mức không chịu được nữa. Nếu ngươi nghe không nổi thì đừng tới đây nữa, trong nhà ngươi cũng chứa một kẻ vừa mới cứu được đó thôi. Về mà chăm bẩm cho kỹ vào. Phong Thiên Nhai vừa đi được nửa đường thoát cái đã ngừng bước, Hữu Sơn Nhân, ta ra ngoài là để kiếm thuốc, ngang qua đây thì đến thăm ngươi thôi, ai mà biết ngươi tật xấu không sửa, lại dám, cụ kia, hai lão ngoái đầu, thì ra là Phong Thiên Nhai vừa đi đã quay về, Tả Sơn Nhân, cô bé. Phong Thiên Nhai nhìn Hữu Sơn Nhân chầm chầm, hé môi, giọng khe khẽ run, cụ bảo, cụ cũng cứu được một người, vẻ mặt Hữu Sơn Nhân chẳng đẹp đẽ gì, thì sao, Phong Thiên Nhai, cứu được khi nào? Là người ra sao? Hữu Sơn Nhân dài mặt ra, tựa như rất không muốn nói chuyện với nữ nhân. Tả Sơn Nhân đứng cạnh nhìn mà bực mình, nói với Phong Thiên Nhai, cô bé cứ mặt lão, già đây kể cho nghe. Tầm 3-4 ngày trước, lão ta cứu được một người đàn ông cao to, Phong Thiên Nhai thót tim. Nàng siết chặt tay. Đàn ông cao to. Là ai? Đao thủ? Hay, người ấy có phải cục một tay? Nàng vừa hỏi, hai cụ kia đã kinh ngạc trông sang. Tả Sơn Nhân, cô bé, cô quen cậu ta. Tả Sơn, cô bé, cô quen cậu ta. Phong Thiên Nhai sải bước lướt đến trước mặt Hữu Sơn, thật ư. Cụ cứu được một người đàn ông cao to cục một tay. Đâu rồi? Hữu Sơn vê chòm râu ngắn dưới cằm, miệng mồm khép chặt. Mặt mày ghét bỏ, Phong Thiên Nhai sốt ruột chết được, níu tay áo lão mà lắc. Chàng đâu? Tìm chàng lâu lắm rồi, Hữu Sơn đã nổi điên ngay khi Phong Thiên Nhai kéo tay áo mình. Lão cứ như đụng phải thứ gì ghê gớm lắm, bốc một tiếng giằng khỏi tay Phong Thiên Nhai, nam nữ thụ thụ bất thân. Còn ra thể thống gì, Phong Thiên Nhai ngộ ra mình quả thực không thể nói chuyện cùng lão ta, bèn ngoái đầu nhìn Tả Sơn. Tả Sơn đương nhiên hiểu ý nàng, lão bước đến. Vỗ vỗ vai Phong Thiên Nhai, đừng sốt ruột, cô bé, Phong Thiên Nhai, tìm chàng mãi, Tả Sơn ngầm hiểu. Thế thì tốt rồi, chuyến này đến đây không uổng công, già dắt cô đi thăm cậu ta, vậy chúng ta đi mau, Hữu Sơn cáo, lão Tả chớ có làm càn, Tả Sơn, đi thôi, ở đằng đó, đi tí là đến, Phong Thiên Nhai, chỉ ta xem, Tả Sơn đưa tay chỉ ra sườn núi đối diện. Phong Thiên Nhai nhìn chăm chú. Trông thấy giữa vạt rừng rậm là một mảnh đất trống nho nhỏ, đi trước đây. Phong Thiên Nhai không chờ kịp, nàng vứt lại một câu, đề khí lấy sức,